thiên thần không phải là anh. Chương 8 âm mưu và toan tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ của chiếc siêu xe Ferrari Spider 488 siêu ngựa Ý, với màu áo co sa thay cho màu đỏ truyền thống. Mới tậu về của hắn từ bộ phận bên trong, ngoài đến cả phụ kiện thì thật sự con số chục tỷ bỏ ra rất xứng đáng. Trên đường đua, con siêu xe mới toan cán về đích vận tốc lần này chênh lệch đến khá nhiều. 3P25 giây, hắn và Uy Phong mở cửa xe, bước ra. Chắc tao cũng nên tậu về một chiếc over rồi đi thôi, thua thì tao chi tiền lần sau không thua thảm hại như bây giờ. Cho nên mày hãy đợi đấy. Hắn nghếch mép cười, Uy Phong khoác vai hắn, dáng hai người hoàn hảo rời khỏi đường đua Galaxy bởi hai chiếc xe hạng sang khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ. Trên sân trường Brian, bà khỏe lại chưa, chỉ đến thời kỳ thôi còn ngoài ra tôi vẫn khỏe như roi. Thúy Kiều bà nhắm mắt lại đi tôi cho bà cái này. Làm gì mà bí mật dữ, nhắm lại đi mà 1,2, thấy nhỏ nhắm mắt nó lôi trong cặp hai hộp đồ ăn. Mở mắt ra được rồi đó, nó chia tay ra một hộp cho nhỏ, tèn tén ten tôi một hộp, bà một hộp, nhỏ nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay nó cười tít cả mắt giọng nũng với nó. An Nhiên à, sao bà lại dễ thương đến thế, yêu bà quá đi. Yêu tôi thì để sau đi, bây giờ lo cho bao tử hai đứa đã. Hai đứa kéo nhau ra ghế ngồi ăn, xí nhìn hai con nhỏ đó thấy mà ghét, con nhà quê đó lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ hiền lành vô số tội đồ giả tạo. Được học bổng là ngon sao, để xem gia đình của tụi nó có thân phận gì mà mới vào trường đã dám lên mặt. Trong lớp học nó, mới vào lớp thôi đám con gái trong lớp tụ họp đến bàn nó còn cầm theo quà. Tụi mình muốn nhờ bạn chuyện này, bạn đồng ý giúp nha. Nghe nói bà quen biết Uy Phong tiền bối hả? Nó gật đầu, hai người là anh em họ sao? Không phải đâu, mình và anh ấy chỉ là quen biết thôi. Đám con gái giọng mỉa mai, ô ra là dậy, làm tụi này cứ tưởng. Nhỏ nói, mấy bạn tưởng gì, à không có gì, tụi này rất ngưỡng mộ anh ấy nên nhờ bạn gửi giúp tụi này quà làm quen cho anh ấy nha. Nhỏ nhăn mặt, mấy bạn muốn tặng quà hay làm quen gì đó gặp trực tiếp gặp mặt người ta mà tặng bạn tôi nó không phải là bà mai ông mối cho mấy bạn làm ơn lấy lại quà dùm. Nói xong nhỏ đẩy quà lại cho từng người, làm đám con gái trong lớp tức điên người. Cảm ơn bà nói giúp suy nghĩ của tôi, có gì đâu, tốt nhất là nên từ chối yêu cầu của họ không thì có mà phiền chết. Anh ấy là người tốt nên bà hãy cố giữ báu vật này đi biết không? Nó đập tay nhỏ vì chọc nó, rồi lấy bài ra xem lại. Sao lạ ta, rõ ràng rất tập trung xem bài nhưng trong đầu nó lại nghĩ đến hắn. Sân thượng trường Brian, lúc em đang đi vệ sinh tình cờ thấy hội trưởng bế con nhỏ đó xuống phòng y tế. Con Lan đi chung với em, nếu không tin thì chị hỏi nó đi. Đúng rồi đó chị, nhìn dáng vẻ hội trưởng hình như đang lo lắng thì phải. Vẻ mặt tối sầm lại một vạch đen tức giận, nắm chặt lòng bàn tay Bảo Châu nghiến răng. Nhỏ quê mùa đó là cái thá gì mới vào trường đã quen biết Uy Phong lại còn được Kỳ Nam quan tâm. Lần này phải cho nó biết thế nào là lễ độ, Bảo Châu nở nụ cười độc ác. Cuộc hội thoại đó, họ không biết rằng đến tai một người khác ở nơi nào đó nghe thấy. Tiết 2 là tiết thể dục, sau khi thay đồ xong nó khóa tủ đồ lại, đi với nhỏ ra sân thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân thể dục rất rộng, đây là khu chung cho cả ba khối được xây dựng trong nhà rất VIP, có đủ bộ môn thể thao. Nó khen ngợi ngụ ý tán thưởng, trường Brian đúng là xa xỉ, không biết học cùng tiết với lớp nào mà đám con gái lớp nó bàn tán la hét không khí náo nhiệt hơn. Lớp trưởng hiền hòa nhanh miệng, tiết này học chung versus 1-2 cây một đó, thiệt hong, thiệt chứ sao cô tôi là người đi ghi lịch mà. Được ngắm toàn Mỹ Nam đẹp trai của trường rồi. Huy Nam lên tiếng, cũng không đến lượt mấy bà đâu ở đó mơ đi. Đám con gái đứa liếc mắt làm cho chàng lớp phó siêu đào hoa này bỏ đi mất hút. 1-2 cây một là một lớp huyền thoại của cả trường đấy nhé. Toàn con của tập đoàn thương hiệu lớn lại đẹp trai xinh gái. Lớp 1-2 cây một đi vào trong sân thể đục. Wow, đẹp trai quá đi. Xem kia toàn là gái xinh không? Nó nhìn sang lớp hắn mà không thấy hắn đâu, có chút hụt hẫng. Khi tiếng còi giáo viên vang lên. Cả lớp tập hợp khởi động các bài tập làm nóng người, thực sự lớp nó mọi người không tập trung được cứ nhìn sang lớp hắn. Đẹp quá cũng khổ, đây là tiết học đầu tiên, các em hãy bắt cặp một bạn cùng mình chuyền bóng. Sau khi bắt cặp xong xuôi, bắt đầu buổi tập, bên phía lớp hắn, hai con nhỏ lớp 1-0 cây một quen biết Uy Phong đó. Giọng nói khá mỉa mai của bạn nữ trong lớp hắn có vẻ ngoài xinh đẹp, trang điểm không mấy tự nhiên. Nhìn bề ngoài thì bình thường, không hiểu sao Uy Phong lại quen biết hai con nhỏ đó được cũng hay. Hồi sáng hai nhỏ đó làm tụi mình mất mặt, giờ tìm cách chơi nó đi. Có rồi, một đường chuyền bóng khá mạnh trúng vào vai nó. Bốp, à xin lỗi An Nhiên nha. Nó tươi cười như không có chuyện gì xảy ra vì cho rằng mấy người đó không cố ý, tiếp tục tập cùng với nhỏ. Bốp bốp, mình không cố ý, xin lỗi hai bạn nha. Nhỏ bắt đầu phần nộ khi nhìn mấy con nhỏ nhờ nó sáng nay cố tình ném bóng vào người nó và nhỏ. Định trả thù nhưng nó ngăn nhỏ. Mấy nhỏ đó nở nụ cười khiêu khích về hướng nhỏ. Mọi chuyện đã rơi vào mắt hắn và uy phong khi vừa bước vào sân thể dục. Cách chương.